Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 530, tình huống gì? Hắn là ai? Hắn, chờ một chút, hắn tại Hoa Hạ giống như thực nổi danh. Thượng đế a, các người thật là quá cô lậu quả văn. Hắn nơi nào là tại Hoa Hạ thực nổi danh a? Hắn tại thế giới đỉnh cấp Dương Cầm giới bên trong cũng thực nổi danh. Các ngươi không nghe khúc Dương Cầm đi. Cái gì? Từ từ, khó nói mấy tháng cái kia bắt trước tin tức thượng cái kia bắn một nửa liền chạy lấy người Dương Cầm ra là hắn. Không đúng a, ta xem cái kia tin tức thượng báo đạo nói cái này Dương Cầm ra thực cuồng ngạo đồng thời kiêu căng. Khó thuần. Nhưng vì cái gì bây giờ nhìn lại lại không phải một lần như vậy sự tình đâu. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Hắn giống như thực bình thường. Ếch, hoa, cái này quá kinh người. Người này là quái vật đi. Hắn chẳng những là Dương Cầm gia, hơn nữa còn là người soạn nhạc, ca sĩ, nghệ sĩ, đạo diễn, nghệ thuật gia. Chờ đã, cái này, thượng đế a. Cái này mười mấy cái thân phận đều là hắn sao? Thiên a, cái này còn là người sao? Hắn còn trẻ như vậy a. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Viễn fan xuất hiện khiến cho một đám người lớn chú ý. Tại hét lên hơn 10 phút, là Lục Viễn cố lên hơn 10 phút về sau, một đám bảo an chạy vội đi tới nơi này, cầm đèn pin xua đuổi đám này fan. Bất quá xem bảo an cái kia giả vờ xua đuổi, trên thực tế là nhắc nhở bộ dáng. Chỉ cần là người có tâm đều biết nói đây là một hồi hoàn toàn mới nhiệt độ kế hoạch. Ký giả, nghệ sĩ, đạo diễn, tất cả mọi người tại chỗ vô ý thức nhìn cái này đột nhiên xuất hiện hoa hạng người. Bọn họ chú ý tới người hoa này cũng là tham gia Oscar lễ trao giải. Tuy rằng đạt được đề danh thưởng tại Oscar thoạt nhìn cũng không phải rất quan trọng. Nhưng một cha người trẻ tuổi này thân phận về sau, mọi người không quen biết Lục Viễn người khoảnh khắc ở giữa liền bị giật mình. Tại quốc tế thượng, Lục Viễn cũng không phải bừa bãi vô danh. Ít nhất tại quốc tế Dương Cầm giới, Lục Viễn tuyệt đối là một cái làm người nghiến răng nghiến lợi rồi lại không hề bất kỳ biện pháp nào tồn tại. Khi bọn hắn tra được Lục Viễn Dương Cầm ra thân phận về sau, tức khắc đối Lục Viễn có một loại không hiểu không khỏe cảm. Đúng vậy, thật sự là quá không khỏe. Vì cái gì? Vô nghĩa. Người tin tưởng tuổi trẻ như vậy người thế nhưng là bước lên thế giới Dương Cầm giới, đồng thời là đỉnh cấp Dương Cầm ra sao? Trừ bỏ Lục Viễn Dương Cầm ra thân phận về sau, trình duyệt trên bách khoa mặt có một đoạn dấu ba chấm. Một đám người vô ý thức click mở dấu ba chấm. Sau đó, bọn họ dụi mắt một cái. Sau đó tựa như ban ngày ban mặt sống như thấy quỷ kinh tủng biểu tình. Bọn họ nhìn đến Lục Viễn tư liệu mặt sau thật dài liên tiếp lung ta lung tung thân phận. Đồng thời có đếm không hết vinh dự đánh giá. Nguyên lai, ớt dây. Này bộ bảo khoản điện ảnh biên kịch là hắn. Nguyên lai, gần nhất chiếu phim, Đại thoại Tây Du, bộ phim này biên kịch. Đạo diễn, diễn viên chính, từ khúc sáng tác người cũng là hắn. Nguyên lai, cái kia tại Tây Ban Nha liền soát nhiều như vậy thưởng thần bí hoa hạng người lại còn là hắn. Nguyên lai, có quá nhiều nguyên lai. Lục Viễn cái kia biêu hãn lý lịch làm cho bọn họ tâm bên trong mãnh liệt khởi sóng to gió lớn. Thẳng đến vài phút về sau, bọn họ như cũ vô pháp phục hồi tinh thần lại. Sau đó, bọn họ trơ mắt mà nhìn Lục Viễn yên lặng mà lộ tươi cười hướng tới thảm đỏ phương hướng đi đến. Bọn họ thật sâu mà thở ra một hơi suy nghĩ nhường trái tim của mình hơi chút bình tĩnh một ít. Nhưng theo sau bọn họ phát hiện trái tim của mình là thật bình tĩnh không được. Xem xong Lục Viễn lý lịch cùng các hạng biêu hãn chiến tích về sau, bọn họ không giải thích được có một loại chính mình thật sự là quá kiến thức hạn hẹp cảm giác. Đương nhiên, không quen biết Lục Viễn. Người nhìn Lục Viễn lý lịch về sau tự nhiên là khiếp sợ vạn phần. Chính là nhận thức Lục Viễn, biết Lục Viễn thân phận, người biểu tình lại trở nên dị thường mà phức tạp. Thí dụ như James, Andra chờ vài vị đạo diễn chính là thực phức tạp. Từ Earth Day tiến vào Hollywood, hơn nữa oanh hạ không tồi thành tích về sau, bọn họ liền chú ý tới người trẻ tuổi này. James càng là vẫn luôn cùng Lục Viễn vẫn duy trì hợp tác cùng liên hệ. Mặt khác đạo diễn tuy rằng cùng Lục Viễn liên hệ cũng không nhiều, nhưng bọn hắn chú ý hoa hạ giới giải trí. Sau đó, bọn họ ý thức được hoa hạ giới giải trí đầu đề vẫn luôn là hắn. Phảng phất bá chiêm giống nhau, thường thường kiểu gì cũng sẽ xuất hiện hắn tin tức. Hắn sau lưng, phảng phất có một cái đáng sợ đoàn đội giống nhau, mỗi ngày đều sẽ vì hắn sáng tạo một ít đoạt người trong mắt, nhưng lại không giống nhau tin ở dòng đầu. Tại sự tình hôm nay đã xảy ra về sau, mấy cái đạo diễn đột nhiên tâm bên trong liền xuất hiện một tia sờn tóc gáy cảm giác. Đúng vậy, không biết vì cái gì, bọn họ đột nhiên cảm giác cái này lộ mỉm cười, thoạt nhìn người hiền lành ra hòa phảng phất một đóa mây đen giống nhau. Tại hoa hạ phiêu như vậy trường thời gian về sau, lại bắt đầu bay tới Hollywood tới. Bọn họ liên tưởng đến mới vừa mới cái kia một đám đột nhiên xuất hiện thét chói tai ủng hộ fan, cùng với những an ninh kia biểu tình về sau, bọn họ tâm hơi hơi mà một đột. Từ từ, khó nói hắn lăng xê đoàn đội đã rót vào Oscar. Không thể nào đâu, Lục Viễn hưởng thụ vạn chúng chúc mục đích, không đếm được ánh đèn cùng camera xuất hiện thời điểm, nhưng Lục Viễn thiệt tình có một loại không thích ứng cảm giác. Hắn vốn dĩ cho là chính mình bước trên thảm đỏ minh tinh khi đó bên trong nhất không chịu chú ý một cái, nhưng là bị nháo trò như vậy đằng về sau, hắn phát hiện mình đã thành là toàn trường nhất tịnh tử. Trên thực tế, Lục Viễn đến bây giờ còn là đầy mặt nghi hoặc, hắn thật không rõ vì cái gì. Hải, Lục Viễn tiên sinh, đã lâu không gặp. A, ngươi hảo, En tiểu thư. Ha ha, như vậy trường thời gian không thấy, không nghĩ tới ngươi hiện tại càng ngày càng tinh thần a. Khạc, khạc, ha ha ha, Lục Viễn tiên sinh, ngươi có phải hay không thiếu cái bạn gái? Nếu thiếu bạn gái, ta ngược lại là có thể bồi bồi ngươi nga. Ếch, đa tạ En tiểu thư hảo ý, ta có bạn gái. A, vậy rất tiếc nuối, Lục Viễn tiên sinh, ta chính là vẫn luôn thực chờ mong đi cùng ngươi thảm đỏ nga. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn mặt ửng hồng. Hắn vốn dĩ tính toán yên lặng đi theo Elika cùng nhau đi qua thảm đỏ, đi vào đi về sau cứ như vậy thành thành thật thật ngốc chờ lễ trao giải liên hào. Rốt cuộc hiện tại nhiều người nhìn như vậy chính mình, thật sự là người lắm mắt nhiều. Hơn nữa nơi này lại không phải hoa hạ, rất nhiều thứ đều không thể quá làm nổi bật. Rốt cuộc, cây cao chịu gió lớn những lời này là không giả. Nhưng là, En từ đám người bên trong đi ra, phi thường yêu nhã mà chắn trước mặt của hắn. Đối với hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. En chủ động cùng Lục Viễn bắt chuyện khoảnh khắc ở giữa nhường Hollywood các phóng viên hưng phấn đến không được, vội vàng cầm camera không ngừng mà vỗ hai người chụp ảnh chung. Tai tiếng, đúng, tai tiếng, Lục Viễn là nhận thức En. Đồng thời phía trước tại poster xe triển bên trên cũng gặp qua En. En đối Lục Viễn thực nhiệt tình, nhiệt tình cũng Lục Viễn thực ngượng ngùng. Giờ phút này Lục Viễn giống như một cái ngây thơ nam hài tử giống nhau. Phát hiện mình đều không quá dám cùng En cái kia ánh mắt nóng bỏng đối diện. Vừa đối diện, Lục Viễn mặt liền có chút nóng lên. Đặc biệt là tại dưới loại trường hợp này, Lục Viễn thật sự thực không thích ứng bị En như vậy đùa. Giỡn, mụ đàn, ta ngày thường ra mặt như vậy hậu, như thế nào hiện tại liền yếu đi đâu? Ha ha ha, Lục Viễn tiên sinh, người thật sự muốn cự tuyệt cùng ta cùng nhau đi thảm đỏ. nhìn Lục Viễn nhất thời ở giữa xấu hổ về sau. En trên mặt xinh đẹp tươi cười càng sâu. Nàng cảm thấy cái này hoa hạ thanh niên thật sự thực đáng yêu. Thật sự, phía trước tại Porsche xe triển bên trên thấy Lục Viễn thời điểm. Nàng liền cảm thấy cái này hoa hạ Dương Cầm gia cùng mặt khác Dương Cầm gia đều bất đồng. Hắn trên người không có không ai bì nổi. Khinh thường bất luận người nào ngạo khí. Đồng thời, cũng không có cái loại này dối trá nho nhã lễ độ. Hắn thực tự nhiên, đồng thời cấp En một loại phi thường thuần phác đến có thể làm bằng hữu cảm giác. Không được, ta có bạn gái, cảm ơn En tiểu thư hảo ý, ha ha, hảo, cái kia trong hội trường thấy, bên trong thấy, Lục Viễn gật gật đầu, càng ngày càng cảm thấy chung quanh cảm giác rất quái lạ. Hắn dư quang nhìn đến đám người bên trong, có mấy cái thực khó chịu ánh mắt, tựa hồ, ghen ghét, Lục Viễn tự nhiên là hiểu. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Elika, chuẩn bị nhường Elika đi theo hắn bắt đầu bước trên thảm đỏ. Nhưng là, vừa lúc đó, Lục Viễn tiên sinh, ngài tựa hồ quên thứ gì? Quên cái gì? Làm một thân sĩ? Khó nói ngươi chính là không lễ phép như vậy mà cùng một nữ hài tử như vậy cáo biệt sao? Cái kia, hẳn là như vậy, chấm ngoặc kép, ánh mặt trời dần dần ngả về tây, thảm đỏ trước, En lộ đại tỷ tỷ giống nhau tươi cười, phi thường chủ động mà cùng Lục Viễn ôm một cái, sau đó vỗ vỗ Lục Viễn bả vai, sau đó, hai người tách ra, rắc, rắc, rắc. Đếm không hết camera cùng chụp ảnh thanh âm vào giờ khắc này điên cuồng mà vang lên. Các phóng viên giống như điên vỗ. Những người này khi đó bên trong tự nhiên hòa với Chu Soái cái này một cái lập chí muốn thành là thế giới cấp paparazzi ký giả. Hắn dã tâm bừng bừng mà nhìn ôm ảnh chụp. Mãn đầu óc đều là các loại kính bạo xem đồ biên chuyện xưa rối loạn thao tác. Nếu những cái này rối loạn thao tác một oanh đi lên. Như vậy, Diều Dương giải trí báo, doanh số tuyệt đối là điên trướng a. Bất quá, hắn nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái. Chính mình nói bừa tai tiếng thật sự hảo sao? Rốt cuộc cái này, Diều Dương giải trí báo, chính là Lục Viễn chính mình. Mỗi một bắt trước tin tức báo nói chính mình đều đến cùng hắn xin a. Bất quá lấy A Viễn lúc trước cái loại này không biết xấu hổ. Không cần tiết tháo cách làm. Giống như không hề bất luận cái gì không khỏe cảm. Người tốt, Lục Viễn tiên sinh. Ta kêu Catherine. A, người tốt, Lục Viễn tiên sinh. Người thật sự có bạn gái. Ta có. Cái kia thật đáng tiếc a. Xin lỗi, Lục Viễn tiên sinh. A, cho ta cũng đến ôm một cái a. Ta kỳ thật cũng là fan của ngươi. Cái gì? Ngoặc kép, En cùng Lục Viễn ôm về sau. Lục Viễn cũng không thành công đi thảm đỏ. Ngược lại lại nghênh diện đi tới một cái Hollywood nữ tinh. Lục Viễn biết Catherine, ân, là mộng cảnh lữ hành giả, nữ chủ nơi hẻo lánh. Bất quá hắn cùng với nàng thật sự không thân. Rốt cuộc hai người trước nay đều không có qua lại gì. Nhưng là Catherine lại biết Lục Viễn. Vô nghĩa, ngốc tại hoa hạ như vậy trường thời gian, mỗi ngày đều nhìn Lục Viễn các loại tin tức, bị Lục Viễn các loại đầu đề oanh tạc. Nàng suy nghĩ không quen biết Lục Viễn đều không được hảo sao. Hơn nữa, có Ento đậm nhiệt độ về sau, Catherine thấy được một cái so bước trên thảm đỏ càng chịu người chú ý cơ hội. Vì thế, Catherine không chờ Lục Viễn phản ứng lại, cũng là cùng Lục Viễn gắt gao mà ôm một cái. Lục Viễn thân thể cứng đờ, nhưng là nàng lại ôm đến thực khẩn, tựa như lâu những tình lữ khác giống nhau thân mật. Lục Viễn hôn mê, Hàn Lộ bắt trước mờ mịt nhìn Catherine, sau đó lại nhìn xem Lục Viễn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình dị thường mà hèn mọn. Đúng vậy, Lục Viễn hòa hảo lai ổ hai cái đại lão cấp nữ tinh trò chuyện vui vẻ. đồng thời bị nữ tinh tác ôm, mời bước trên thảm đỏ. Nhưng là hắn liền suy nghĩ cọ cái thảm đỏ đều không người lý hắn. Đây là chênh lệch, hắn cảm thấy lòng tự ái của mình có chút bị kích thích. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới Lục Viễn cái kia đầu, phù khoa. Thậm chí, phi thường đáng chết mà vang lên Lục Viễn kia làm người vô ngữ tẩy não thanh âm. Năm ấy 18, trường học cũ vũ hội, ngồi như lâu lâu, khi đó ta dưng dưng thề. Hắn áp xuống loại kích thích này cảm giác, tương lai, ta, thành thị bảo lũy, cũng sẽ bước lên Hollywood. Đồng thời, ta cũng sẽ thành là nhà nhà đều biết quốc tế siêu sao. Ta sẽ thành là so ngươi Lục Viễn càng là chói mắt chủ nơi hẻo lánh. Ta thề, Lục Viễn bị hai lần ôm cấp ôm đến có chút mờ mịt. Tại bước trên thảm đỏ thời điểm, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhường Elika kéo cánh tay của mình chiều thảm đỏ đi đến. Hollywood các phóng viên dị thường mà kích động. Bọn họ nhìn chằm chằm Lục Viễn. Bọn họ phát hiện trước mắt người hoa này quả thực là lưu lượng sủng nhi. Quả thực chính là hành tẩu giải trí nhiệt độ. Hoa hạ mọi người cũng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Người khác bước trên thảm đỏ hận không thể soát một đại sóng nhiệt độ. Như vậy Lục Viễn bước trên thảm đỏ thời điểm, có thể hay không cũng chỉnh ra một loạt làm cho không người nào có thể ghé mắt đại tin tức đâu. Rốt cuộc Lục Viễn là một cái liền xuống xe đều muốn hung hăng lăng xê một đợt đồ vô sỉ a. Cái này thảm đỏ, hắn có thể buông tha. Chỉ là, làm Lục Viễn đi lên thảm đỏ thời điểm, bọn họ đều ngốc. Erika kéo Lục Viễn tay. Hai người khi hắn bên trên cái này 100 mét thảm đỏ về sau. Lục Viễn chẳng những không có lại nháo ý đồ xấu gì. Thậm chí hoàn toàn không giống những người khác như vậy tại thảm đỏ bên trên các loại bãi tư thế. Các loại làm điệu làm bộ, càng không có tiếp nhận phóng viên phỏng vấn linh tinh sự tình. Hắn đi được so bất luận kẻ nào đều muốn mau, xem bộ dáng tựa như đi không phải thảm đỏ, đi được toàn diện là lưỡi dao một con đường giống nhau. Sao có thể? Không đúng a, hắn đang làm gì? Cái này... Vì cái gì không nhiều lắm đi một chút, trang bước, thảm đỏ tốt như vậy trang bước địa phương, hắn như thế nào không giả, tốt như vậy lăng xê cơ hội, hắn như thế nào không sao, khó nói ở bên trong còn có càng lớn bước muốn giả. Ngoặc kép chấm hỏi, vài phút thời gian, làm Lục Viễn lấy làm người vô ngữ tốc độ đi xong thảm đỏ về sau. Tất cả mọi người xem không hiểu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.